Chương 208, gò rụt sẩy xuất hiện. Chương 208, gò rụt sẩy xuất hiện, răng rắc pha lê đập vỡ tan tiếng truyền đến, chỉ thấy trước mắt không gian phảng phất hoàn toàn bị xé rách, một cái cả người tỏa ra hào quang bảy màu bóng người đi ra. Cùng lúc đó, ba vị trưởng lão đều là sắc mặt trắng nhợt, đồng loạt sau lùi lại mấy bước. Hừ, chỉ đến như thế, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, xem kia không hề tổn dáng vẻ. Trên thực tế hắn chiêu kiếm này đem chính mình một đoàn bản nguyên tiêu hao hết một nửa, nhiều nhất tái xuất một chiêu kiếm mà thôi. Lực lượng bản nguyên tiêu hao, nhưng là so cái gì tinh thần tiêu hao nghiêm trọng hơn, hơn nữa khôi phục QNZ khá là chậm chậm. Đại trưởng lão, tiểu tử này quỷ dị như thế, chúng ta có phải là nhượng ngũ lao không được? Gò rụt sẩy đại nhân đã sớm đến thời kỳ mấu chốt nhất, sao có thể mạo muội rời đi nơi đó? Nhưng là chúng ta không ngăn được, không ngăn được cũng phải chặn. Đạo sĩ lạnh lùng quát lớn, lao giả mặt đen, hai người lời nói toàn bộ bị Lữ Trác nghe vào tai đoá lý. Lữ Trác ung dung không vội run tay một cái trong chẳng không, liên tục vài đạo thông thiên kiếm khí liền hoa phá thiên địa, mang theo hoanh minh lôi âm, rộng mở mà tới. Vốn ba người thấy thế nộ quát một tiếng, cùng nhau tiến lên, tuy rằng tam tải kiếm trận bị phá, nhưng ba người kiếm thuật như trước là phối hợp lẫn nhau, đem Lữ Trác công kích ngăn lại. Thấy thế, Lữ Trác âm lãnh nở nụ cười, ngày hôm nay dù cho đem lực lượng bản nguyên tạm thời dùng hết, cũng phải nhượng các ngươi biết, lao tử là không dễ chọc. Sau một khắc, liền thấy Lữ Trác bóng người lóe lên, liền tới đến lao giả mặt đen trước mặt, giơ tay một chiêu kiếm quét ngang mà đi. Ánh kiếm lấp lánh, bảy ánh sáng rực rỡ mang nhượng lao giả mặt đen trong lòng ngơ ngác. Tay run lên, kiếm trong tay đón nhận chẳng không, đồng thời mặt đen thân thể của ông lão nhanh chóng lui về phía sau. Len ken một tiếng vang nhỏ. Nay một cái bán thánh kiếm lại bị chém ra một lỗ hổng, mà mặt đen trên người ông lão dĩ nhiên hiện ra một tia huyết tuyến. Lập tức máu tươi dâng trào ra. Hắn sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt lùi về sau. Đến bọn hắn cái này đẳng cấp, thương thế đều năng lực tương đối nhẹ nhàng khôi phục, thế nhưng Lữ Trác chiêu kiếm này mang tới lực lượng bản nguyên, ở đâu là dễ dàng chịu đựng. Tuy rằng khống chế thân thể của chính mình tự mình cầm máu, nhưng trong cơ thể một luồng lực lượng bản nguyên nhảy nhót tương bừng, nhượng lao giả mặt đen cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lộn ngược lại. Lao hắc đạo sĩ cùng tam trưởng lao thấy thế, kinh hại đến biến sắc, không kịp cứu viện lao giả mặt đen, mà là cắt xuất một chiêu kiếm quét về phía Lữ Trác đầu lâu. Vây ngụy cứu triệu, nhượng hắn không thể không trước tiên phòng thủ. Ẩm Lữ Trác chấn định tự nhiên, bước chậm kiếm khí, phất tay liền đem từng đạo kiếm khí tiêu diệt, đồng thời trông thấy lao giả mặt đen đã lắc mình lùi tiến vào thánh địa trong, liền lại một chiêu kiếm áp hướng về tam trưởng lão. Tam trưởng lão lập tức ngơ ngác, vừa nãy Lữ Trác một chiêu kiếm trọng thương lão giả mặt đen cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Sau một khắc, một đạo hắc bạch kiếm khí lóe lên mà đến, nhưng là đạo sĩ nhìn thấy tình huống không ổn. Lại đây giúp hắn. Hai người hợp lực đi đón chiêu kiếm này, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Âm ầm chỉ thấy Lữ Trác uy phong lăng lăng chạm ở giữa sân, mà đối diện đạo sĩ cùng tam trưởng lão mặt như giấy vàng, loạn bước lùi về sau. Thanh kiếm đứng lại cho ta, Lữ Trác quát to một tiếng. Một bước bước ra, đã tới đến tam trưởng lão trước mặt, giơ tay hướng về kiếm trong tay của hắn chụp tới. Bạch tam trưởng lão thấy tình huống không ổn, lập tức vung ra một chiêu kiếm, Lữ Trác cũng không dám đổ tay đi đón. Hoành kiếm chặn lại, sau đó nhẹ nhàng một chiêu kiếm đảo qua. Lần này đạo sĩ chưa kịp cứu viện. Điện quang phơ lại, tam trưởng lão năm kiếm cánh tay đột nhiên nổ tung, máu tươi nổ thành xương máu. Mà này cuối cùng một cái chẳng không, cùng ngang nở năm ánh sáng dung hợp kiếm, liền rơi về phía mặt đất. Lữ Trác trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay đi bắt, sau một khắc, lại đột nhiên biến sắc mặt. Ông chỉ thấy này kiếm tự mình vung lên, bùng nổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, lóe lên một cái rồi biến mất sau. Lại biến thành tinh tế tia kiếm, phóng ánh long lanh. Gần như thế cự ly, Lữ Trác trong lòng thầm kêu không ổn, trên tay cũng, nhưng không hoảng loạn, hoành kiếm một phòng, cuối cùng một tia lực lượng bản nguyên dùng tới. Len ken chiêu kiếm này uy lực, cùng tam trưởng lão cầm trong tay hoàn toàn là hai khái niệm, xem hẳn là gõ rụt sẽ trong một cái nào đó cái viễn trình khống chế thanh kiếm này phát sinh công kích. Lữ Trác thuận thế bắn ra, thân thể cấp tốc bay về phía trên không. Lúc này hắn lực lượng bản nguyên đã tiêu hao hết, mà thanh kiếm kia hiển nhiên như trước là thanh khí, là không thể tiện tay đoạt đến, Lữ Trác QNZ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đang lúc này, hắn bay về phía trên không trong nháy mắt, giơ tay hướng về thánh địa lại là một chiêu kiếm. chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đỏ thám phá không mà đến, Nga nở nằm ánh sáng nhẹ nhàng xoay ngang, cu nở dê là đưa ra một đạo kiếm quang màu vàng. Thánh địa trong, lén lút trốn thiên long mọi người, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ngoại diện chiến đấu. Tên lê tởm này là ai, càng dám mạo phạm cao quý thiên long người, ta muốn cho hắn hưởng thụ ta địa ngục 18 hình phạt chờ các trưởng lao nắm lấy cái này hạ đẳng tiện dân sau. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết chính là, ngày hôm qua vừa ở mấy cái nô lệ trên người nghiên cứu một loại mới hình phạt này quần thiên long người ngu ngốc mà lại vô năng, liền ngay cả tình cảnh trên thế cuộc, đều không phân biệt được, thực sự là không biết gõ rụt sẽ tại sao lại dung túng người như vậy, coi như thiên long người là hậu duệ của bọn họ. Âm một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy hai ánh kiếm đụng vào nhau, nhưng không có phát sinh trung hòa. Chỉ thấy lư chắc kiếm khí màu đỏ thắm lại bị tất cả hai nửa, hóa thành hai cỗ thông thiên ngọn lửa màu đỏ thắm, trực tiếp đem thánh địa bao khỏa. Mới vừa rồi còn rêu rao lên thiên long mọi người, hầu như không ai phản ứng lại, liền trực tiếp hóa thành bụi bụi, thậm chí tử vong thời khắc cuối cùng, còn ở làm mộng đẹp. Tiểu tử ngươi dám, một tiếng gầm lên từ thánh địa trong truyền đến, một nguồn sức mạnh tiết lộ, trong nháy mắt liền đem hết thể hỏa diễm tiêu diệt. Nhưng thế giới lực lượng phản ứng tự nhiên, đem nguồn sức mạnh này ma nhờ me ép một chút. Cùng lúc đó, trong thánh địa tâm gõ rụt sấy lão nhị sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chết tiệt kiếm thần, chết tiệt thế giới thiên ý, cái kia ma nhờ nhất kiếm ý quả nhiên là hắn. Lần này, thánh địa trong ngất ước thiên long người chết rồi thất thất bát bát. Đừng xem chỉ là hỏa diễm cuốn một cái, nhưng lưu chắc hỏa diễm nhiệt độ QNZ cao đạt gần vạn độ, những cái kia thiên thiên hoang dâm vô độ thiên long người. Khiếp nhược thân thể liền dường như khô he hó dâm dạ, một điểm bên dưới liền hóa thành cho bụi. Chỉ có một ít trốn tương đối sâu, cùng với không có mê muội ở quyền lợi, như trước nỗ lực phấn đấu thiên long người, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Biết chiêu kiếm này tất nhiên có thể đem thiên long người tiêu diệt thất thất bát bát, lữ chắc cu nở dê không ngừng lại, trực tiếp quay đầu bước đi. Lực lượng bản nguyên tiêu hao hết, vạn nhất gõ rụt sấy lại có thêm cái gì lá bài tẩy, hắn cũng không muốn chính mình đến chịu đựng. Bóng người của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau một hồi, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa một cái nhàn nhạt long ảnh, nhìn hắn rời đi phương hướng. Xem ra, nên tìm hắn nói chuyện. Long vẻ mặt có chút phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tới lưu chắc thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, coi như là hắn, e sợ QNZ không chịu nổi lưu chắc phụ ra lực lượng bản nguyên hai kiếm. Tuy nói cứ như vậy, chính mình quyền lợi không cách nào được bảo đảm, thế nhưng lật đổ dị tộc thống trị. Giết chết gọ rộp sẩy, nhưng là càng nhiều hơn mấy phần thắng. Hơn nữa, xem lữ chắc dáng dấp, tựa hồ đối với quyền lợi không có hứng thú, nhưng dù như thế nào, hay là muốn nói một chút. Dù sao nếu như chiến thắng gọ rộp sẩy, thế giới chung quy phải có một cái chính phủ, có một cái quốc vương. Trong lòng nghĩ như vậy, đầu rô nở dê dần dần ẩn vào tầng mây, mỏ kỳ dê dở dạ gổng thân ảnh biến mất không gặp. Mà xa xa thánh địa, chỉ có ba tên trưởng lão cùng chính phủ không môn nhìn thảm trạng cười khổ, gò rụt sẽ cuối cùng tuy rằng ra tay rồi, nhưng cũng không hề lộ diện, thậm chí còn bị thế giới lực lượng đè ép một tí, lần tổn thất này có thể nói là quá tốt đẹp đại. Mà hải quân vài tên đại tướng tuy rằng cu nở dê ở xung quanh, nhưng căn bản là không nhúng tay vào được loại này cấp bậc chiến đấu, năng lực đứng ở đằng xa xem là tốt lắm rồi. Nguyên soái sẻn gỗ củ cùng gặp đúng là không tới tham gia cuộc hôn lễ này. Bất quá coi như đến rồi, bọn hắn tinh anh tứ hoàng thực lực, QNZ đồng dạng không xen tay vào được. E sợ chỉ có đỉnh tiêm tứ hoàng, mới có thể miễn cưỡng nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có bán thánh cấp, mới xem như là chủ lực.